Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, mục tiêu. Chỉ bất quá, cho dù những cái kia hắc thú bật lên năng lực cũng rất xuất sắc. Nhưng tóm lại là có cực hạn, làm thế nào cũng so không lên bay trình độ. Về phần diệp sát ngay từ đầu không cần bay lượn năng lực. Tự nhiên là bởi vì cái này cũng thuộc về dưới kế sách. Tại tòa này hỗn loạn thành thị bên trong, phi hành trên không trung cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Bởi vì, như thế thoạt nhìn tựa như là một cái bia sống. Mục tiêu trên không quá rõ ràng, đặc biệt là Angel Wing độ cao có hạn chế. Lấy diệp sát tinh thần lực, chỉ có thể cách đất 180m đến 220m ở giữa. Tầng trời thấp phi hành, mục tiêu tự nhiên càng rõ ràng hơn. Cho nên, đây không phải một cái địa phương tốt pháp. Lợi dụng song tử răng cưa kiếm, tại không hao phí thể lực dưới tình huống giết đi qua, kỳ thực càng thêm ổn thỏa. Nhưng là, nhìn Royal Win cót bộ dáng, có thể là bởi vì cùng ít số sứ đồ có quan hệ mới đột nhiên rời đi. Cứ việc chỉ là suy đoán, diệp sát cũng chỉ có thể mau sớm hành động. Đương nhiên, chủ yếu cũng là diệp sát trước mắt vị trí, khoảng cách ít số sứ đồ rơi xuống địa phương không xa. Có thể mạo hiểm thử bay tới. Bất quá, nói đi thì nói lại rồi, diệp sát lựa chọn giết đi qua nguyên nhân cũng là bởi vì cách được không xa. Trì hoãn không được quá lâu, nếu như muốn vượt ngang nửa tòa thành thì giết ra một đường máu phá lệ tốn sức. Diệp sát đã sớm lựa chọn bay qua. Cái gọi là lựa chọn, rất nhiều thời điểm đều là như thế, luôn luôn đối lập. Diệp sát vừa nghĩ, một bên nhanh chóng hướng phía đằng trước phi hành, phía sau dây cánh không ngừng kích động, ngẫu nhiên hướng lấy phía dưới nhìn một chút. Diệp sát cũng là không khỏi cảm thán, này hắc thú vẫn là thật sự là lít nha lít nhít, hoàn toàn là ở khắp mọi nơi cảm giác, khó trách tử vong đoàn tàu muốn làm ra cái bài danh ban thưởng. Còn điều tập lượng lớn tử vong thùng xe thành viên, chỉ là thu thập những này hắc thú, liền xem như phiền toái lớn rồi. Một lát sau, vượt qua che kín hắc thú đường phố sau, diệp sát bỗng nhiên kích động giấy cánh, thuận lấy đường phố đầu cuối mặt bên rẽ ngoặt, có lẽ chính là kề bên này rồi a. Diệp sát lơ lửng không trung, sau đó tiến hành nhìn ra xa. Diệp sát mục đích nơi là mới thứ ba chợ nhất phồn hoa buôn bán đường phố. Tại mặt thế trước đó, nơi này thậm chí được xưng là thế giới thứ năm đường phố, là toàn thế giới nhất phồn hoa năm cái buôn bán đường phố một trong. Kia thời điểm, thậm chí có dạng này thuyết pháp, tại con đường này đường trên, dù là chỉ là một cái dấu chân thổ địa, giá cả đều tương đương với nội các đại thần một tháng tiền lương. Bất quá, diệp sát đại khái trên chỉ biết rõ ít số sứ đồ rơi xuống địa phương, tại mảnh này khu vực bên trong. Bởi vì, thông qua lão bản nương phát ra hình ảnh, diệp sát lúc đó thấy được rồi rất nhiều con đường này đường trên mới có hàng hiệu kỳ hạng cửa hàng. Chiêu bài, cả tòa mới thứ ba chợ, cũng chỉ có nơi này mới có được nhiều như vậy thế giới đỉnh cấp hàng hiệu kỳ hạng cửa hàng. Cho nên, máy bay trực thăng hạ xuống thời điểm, diệp sát cũng là cố ý lựa chọn rồi phụ cận địa điểm. Bất quá, chính xác vị trí, diệp sát liền không được biết rồi. Dân bản xứ đại khái một mắt liền có thể biết rõ. Nhưng diệp sát lại không phải dân bản xứ, lại nói cũng không có địa phương đi kiếm dân bản xứ, chỉ có thể chậm rãi tìm rồi. Diệp sát nỉ non một câu, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước phi hành. Lại vào lúc này, diệp sát đột nhiên nghe được rồi ai gót rít lên âm thanh. Diệp sát ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy ai gót tại chính mình đỉnh đầu không ngừng bồi hồi. Mấy vòng về sau, bỗng nhiên vượt qua một tòa kiến trúc, hướng lấy nghiêng phía trước bay đi. Ô, diệp sát con mắt sáng lên nói, đã tìm được chưa? Làm không sai. Diệp Sát nhanh chóng đi theo Igot phương hướng bay ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Sát ở một tòa kiến trúc nóc nhà hạ xuống tới. Đứng tại nóc nhà biên giới, hướng lấy phía dưới nhìn lại. Đây là một mảnh khu vực an toàn. Cái gọi là khu vực an toàn chính là không có hắc thú tồn tại, hoặc là nói nơi này hắc thú bị quét dọn rơi rồi, đồng thời ở ngoài bốn phía làm rồi một chút bố trí để hắc thú không cách nào tùy tiện xâm lấn nơi này. Những cái kia không thấy được bố trí tạm thời không nói, chỉ nói là có thể nhìn thấy, thật đúng là tương đương hỏa lực nặng, dây kẽm lưới. Còn có lôi khu là tầng thứ nhất phòng ngự, sau đó dùng võ chứa lên xe chiếc phối hợp chạm gác súng máy tạo thành rồi thứ hai khu vực phòng ngự. Khu vực thứ ba hạch tâm là sức người, kiến tạo chạm gác, cỡ nhỏ phòng ngự pháo đài. Riêng là nhìn thấy những này, liền để Diệp Sát không khỏi cảm thán Comiscope công ty quả nhiên là nhà lớn nghiệp lớn. Có thể tùy tiện liền lợi dụng những này đồ vật thành lập được một mảnh khu vực an toàn. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên duỗi ra cánh tay, Igot liền hạ xuống tới, rơi xuống Diệp Sát cánh tay trên. Diệp Sát cầm ra mấy cây miếng thịt sống nhét vào Igot trong miệng nói. Làm không sai, giúp đại ân rồi, nhưng nói trở lại, mặt đất phòng ngự nghiêm mật như vậy, không trung phòng ngự lại như thế đơn sơ. Không, phải nói là hoàn toàn không có tiến hành không trung phòng ngự a. Dễ dàng như vậy liền bay vào được rồi. Là bởi vì hắc thú không biết bay à? Cho nên liền không có xây dựng không trung phòng ngự. Diệp Sát bĩu môi, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng mặt bên một tòa kiến trúc. Bất kể nói thế nào, Diệp Sát nỉ non nói, tìm đến chỗ rồi. Mà lại cũng thuận lợi tới đây rồi, mới là trọng yếu nhất. Diệp Sát ánh mắt chỗ này kiến trúc bị nện sập rồi một nửa. Nóc nhà có một cái động lớn, phía bên phải mặt tường, bởi vì nóc nhà phá toái, đã hoàn toàn đổ sụp rồi. Tại kia tòa tổn hại kiến trúc bên ngoài, có phòng thủ nghiêm mật, trước sau hai mặt đều do võ trang cỗ xe dựng lên rồi vòng vây. Đại khái còn có 3-40 tên võ trang nhân viên. Căn cứ những cái kia võ trang nhân viên bộ ngực tiêu chí, đó có thể thấy được lệ thuộc vào Thiên Long đội nhỏ. Đặc biệt là phía sau của đối phương, đều cõng kia Thiên Long chiến sĩ mang tính tiêu chí cơ giới ba lô. Đồng thời, còn có 3 tên đến từ quét dọn bộ đội thành viên. Gian kia trong cửa hàng, tuyệt đối có cái gì? Diệp Sát trong đầu không tự chủ được xẹt qua cái này ý nghĩ. Chỉ bất quá, cửa tiệm mặc dù sụp đổ rồi một mảnh, nhưng muốn nhìn rõ ràng trong cửa hàng tình huống, vẫn là rất khó khăn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số người bóng trong cửa hàng làm những cái gì. Diệp Sát cầm ra PDA nhìn rồi thoáng qua, xác nhận một chút A-con vị trí, quả nhiên còn rất xa. Dù sao cũng không thể bay, Igot vốn là bay được, Diệp Sát cũng có thể lấy ôm lấy nhỏ Miasis bay tới. Thì hoạt tại mặt đất ngọn nguồn không bị ảnh hưởng, nhưng A-con liền không có biện pháp. Diệp Sát mô hình dưới Igot đầu nói, vậy lần này liền từ ngươi yểm hộ A. Igot nghiêng đầu, lẩm bẩm kêu, hưởng thụ Diệp Sát vuốt ve. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát ánh mắt bỗng nhiên bị hấp dẫn, nhanh chóng lần nữa nằm ngoài mái nhà biên giới, hướng lấy phía dưới nhìn lại, những cái kia Comiscope công ty người, tự nhiên từ trong cửa hàng, vận chuyển lấy cái gì đồ vật. Đây là, Diệp Sát cầm ra mắt đơn ống nhòm, hướng lấy phía dưới nhìn lại, rất mau nhìn đến mấy tên Thiên Long chiến sĩ, giơ lên dương kim loại từ trong cửa hàng đi tới. Nhanh chóng đem cái dương chuyển trên một cỗ xe chuyển vận tảng đá. Diệp Sát nghiêng đầu, lộ ra không hiểu biểu lộ. Những cái kia Comiscope công ty người từ trong cửa hàng mang ra đến đồ vật cũng chỉ là một dương tảng đá. Những cái kia tảng đá tựa hồ bị đập nát rồi.